hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chỉ có một người ra tới, chương 646, chỉ có một người ra tới nghỉ ngơi trong đại sảnh, người chơi càng ngày càng nhiều, đại sảnh bốn phía vách tường từ từng khối hình vuông tạo thành. Mỗi khi kết thúc một hồi dự tuyển tái trò chơi, mỗi một khối hình vuông liền sẽ phát ra bạch quang, mà thu hoạch thắng người chơi sẽ từ hình vuông đi ra. Chậm thì 3-5 người, nhiều thì 7-8 người. Bạch Phi chậm chạp không có chờ đến Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu đám người xuất hiện. Nàng ngồi ở trên xe lăn, ngón tay gắt gao giảo ở bên nhau, áp lực nôn nóng, cả người cảm giác không xong cực kỳ. Không có Thẩm Mặc, không có Đàm Tiếu, không có Thừa Lão Sư, cũng không có Phan Tiểu Tân, nàng cái gì cũng không có. Cứ việc Nghiêm Thanh Văn cùng Lư Vũ Văn ở bên người nàng. Nhưng loại cảm giác này là bất đồng, là không giống nhau, nàng cưỡng bách chính mình không đi miên man suy nghĩ, mà đi tự hỏi dự tuyển tái bản thân. 241 danh người chơi, 5 bỏ qua quyền, 197 người báo danh quốc vương, 39 người báo danh thần dân. Nói cách khác, có 236 cá nhân tham gia dự tuyển tái. Giả thiết 30 người một tổ, như vậy chính là ước chừng 8 chàng dự tuyển tái trò chơi. Mỗi chàng trò chơi tuyển chọn 5 người tả hữu, chính là 40 người. Không, không đúng, đại bộ phận người báo danh quốc vương, mặc dù thua, cũng sẽ làm thần dân lưu lại. Thẩm Mặc báo danh quốc vương, thua sẽ biến thành thần dân, cho nên không quan hệ. Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân là thần dân, thua biến thành thứ dân, cũng không quan hệ, thứ dân đối bọn họ mà nói có lẽ càng thích hợp. Như vậy, nàng đang lo lắng cái gì? Nàng đang lo lắng cái gì? Bạch Phi tâm thần không yên, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến ồ lên thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại một khối hình vuông phát ra bạch quang, một cái cả người là huyết người chậm rãi đi ra, không biết hắn đã trải qua như thế nào tàn khốc trò chơi. Toàn thân trên dưới máu tươi đầm đìa, liền tóc ti cũng sũng nước máu, một giọt xuống phía dưới chảy xuôi, duy nhất sạch sẽ địa phương. Là một đôi tay bộ, trắng tinh như tân, là bao tay trắng, Nghiêm Thanh Văn lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia thân ảnh. Chỉ có hắn một người ra tới, chỉ có một người ra tới. Ý nghĩa chỉ có một người thắng lợi, những người khác đâu, mỗi chàng dự tuyển tái trò chơi nhân số, đều ở 20 đến 30 người khu gian nội. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều không bằng một cái bao tay trắng lợi hại. Các loại phỏng đoán làm mỗi người trong lòng kinh sợ, mọi người cảnh giác thối lui, lấy bao tay trắng vì trung tâm, chung quanh nửa vòng không người dám tiếp cận, muôn hình muôn vẻ ánh mắt đánh giá hắn, quan sát hắn, cũng kiêng kỵ hắn, có người thấp giọng nghị luận, gặp gỡ gia hỏa này người chơi quá xui xẻo, nhiều như vậy huyết, phỏng chừng đều chết ở trên tay hắn. Bạch Vi Tâm từng đợt cấp khiêu. Nàng có chút không thở nổi. Đột nhiên, một khắc sườn vách tường cũng phát ra bạch quang, Thẩm Mặc, Đàm Tiếu cùng Tô Mạn đám người từ bạch quang trung ra tới. Bạch Phi Tâm lại bỗng chốc đình trệ, như là nhảy đến không trung dừng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống, hô hấp cũng rốt cuộc hoãn lại đây. Cảm giác này thật giống từ địa ngục đến thiên đường, nàng thật dài phun ra một hơi, nhìn Thẩm Mặc, trên mặt toát ra thả lỏng tươi cười. Thẩm Mặc đi tới ôm ôm nàng, lại nhìn xem bên người nàng Nghiêm Thanh Văn, Lư Vũ Văn, cùng với Dư Triều Huy, hỏi, Phương Vũ cùng Tiểu Tân không ra tới sao? Chỉ là một câu đơn giản hỏi chuyện, lại làm Bạch Vi cùng Dư Triều Huy hai người đồng thời trầm mặc. Thẩm Mặc thấy thế, đáy lòng ước chừng có đáp án, tạm dừng 2 giây, lại lần nữa hỏi, bọn họ đã xảy ra chuyện. Dư Triều Huy ảm đạm cúi đầu, không có trả lời, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bạch Phi tắc cầm Thẩm Mặc tay, thấp thấp nói một câu, không phát hiện Tiểu Tân ra tới, không phát hiện Tiểu Tân. Ý tứ chính là thấy quá Phương Vũ, mà cố tình không đề cập tới. Hiển nhiên là Phương Vũ đã xảy ra chuyện, Thẩm Mặc im lặng, không hề truy vấn, hắn lưu ý đến phụ cận khác thường ánh mắt, cùng đại gia cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa bao tay trắng. Những cái đó chói mắt máu tươi chảy xuôi đến trên mặt đất lập tức hóa thành hư vô. Sàn nhà như cũ sáng như tuyết thuần trắng, Bạch Vi không dám tưởng, nếu Phan Tiểu Tân ở trong trò chơi gặp được bao tay trắng. Dự tuyển tái còn không có kết thúc, Thẩm Mặc nắm chặt tay nàng. Thấp giọng trấn an, chờ một chút, Bạch Vi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, tấu chương xong, hết chương.